Tác chính liều mạng hướng tới dị vực tới rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.